Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thân đến nỗi chỉ cách nhau mỗi hơi thở. Gặp ác mộng sao? Lần này, hơi thở của hắn tiến gần môi nàng. Hơi thở ấm áp gần như muốn đốt cháy nàng. Mẫu đơn nuốt xuống tiếng thở dốc, bản năng trỗi dậy, muốn tránh xa sự tiếp cận của hắn. Không có, nàng trả lời. Bàn tay hắn mạnh mẽ giữ lại chiếc cằm xinh xắn của nàng, ép buộc nàng quay đầu lại, không cho phép nàng lảng tránh cái nhìn của hắn. Vẻ mặt của em như vậy là sao? Cứ như nhìn thấy quỷ. Hắn đùa cợt hỏi. Mẫu đơn siết chặt 10 ngón tay, cố sức kiềm chế, kinh hoàng và thù hận trộn lẫn nhau. Mọi chuyện cho tới bây giờ, càng phải cẩn thận, nhất định phải cẩn thận, không thể để gã đàn ông này nhìn ra một chút sơ hở nào. Em không biết đêm nay tiên sinh trở về. Nàng nói thật, biết rõ nếu mình nói thật thì sẽ không bị hắn nhìn rõ mục đích sâu xa của mình. Ngài hù dọa em. Nàng thẳng thắn thừa nhận. Hắc Trọng Minh vuốt đôi lông mày rậm, môi nhếch lên nói. Tôi còn tưởng rằng em không sợ cái gì. Nàng lập tức hiểu rõ, hắn ám chỉ ngày ấy Tống Tam gia trước mắt nàng rút sục, sau đó xảy ra chuyện đổ máu. Đàn bà bình thường sẽ phản ứng, nàng rất khác biệt với họ. Nàng không hy vọng vì chuyện đó khiến hắn nổi lên lòng nghi ngờ. Không. Nàng hít sâu một hơi, nỗ lực bù đắp sai lầm lúc trước. Em sợ ngài. Hắc Trọng Minh là một người đàn ông làm người khác e ngại. Hắn mỉm cười khen ngợi. Cô rất thành thực. Sau đó, hắn đột nhiên cử động, đoạt lấy môi của nàng. Đôi môi ấm áp, mang theo mùi rượu, cọ sát đôi môi đỏ mọng của nàng. Đầu lưỡi khéo léo, nhào nặn, hút hết ngọt ngào trong đôi môi nàng. Hắn ôm lấy bả vai yếu ớt của nàng, mạnh mẽ kéo nàng vào ngực, ung dung hung hăng nhấm nháp, nghiền ngẫm vị ngọt của nàng. Hơi thở nam tính vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc, lấp đầy các giác quan của mẫu đơn. Nàng cảm giác mình như một con mồi, bị Hắc Trọng Minh vững vàng bắt được. Cho dù nàng muốn dãy giụa, trong nháy mắt đều chỉ khiến hắn càng kiên quyết xâm phạm. Nàng gần như đã quên nhiệm vụ, thầm nghĩ muốn chạy trốn ôm ấp của hắn. Lời phu nhân thận trọng dặn dò lại dần hiện lên trong óc. Cô phải trở thành người đàn bà của Hắc Báo. Trong lòng mẫu đơn run lên. Không, nàng không thể chạy trốn. Đây là nhiệm vụ của nàng. Từ lúc phu nhân nói cho nàng thì nàng cũng đã biết. Để hoàn thành được nhiệm vụ này, nàng nhất định phải trả giá bằng chính thân thể của mình. Sự đầy đặn của nàng khiến cho hắn có chút kinh ngạc, cũng kích thích dục vọng mãnh liệt của hắn. Hắc Trọng Minh cử động nửa thân hình cường tráng, vươn bàn tay to đến, không lưu tình chút nào, xé rách áo nàng. Sau vài tiếng xé vải chói tai, áo ngủ nhỏ bé đắt tiền trên người mẫu đơn, trong nháy mắt biến thành các mảnh vụn. Cơ thể trắng nõn mịn màng của nàng, tất cả đều phơi bày dưới ánh trăng. Nàng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, hô hấp khó khăn, theo bản năng khàn khàn tay ôm lấy ngực, muốn che đậy cơ thể trần trụi của mình. Hai tay ép chặt trên bộ ngực giữa. Thả tay ra. Tiếng nói trầm thấp nam tính vang lên bởi vì nhúng dục vọng mà trở nên khàn khàn. Nàng nghe thấy, nhưng thân thể không cách nào nhúc nhích, lại càng không đủ can đảm buông tay. Trên khuôn mặt khôi ngô lộ ra một chút không kiên nhẫn. Thả tay ra. Hắn chậm rãi nói, làm lại câu nói lúc nãy. Bây giờ là mệnh lệnh, chứ không còn là cầu xin. Nàng cần phải nghe theo, nên nghe hắn nói. Nhưng sao lại khó khăn như vậy? Trong lòng nàng run rẩy, tay chỉ muốn ôm chặt cơ thể, không muốn lộ thân thể, chỉ sợ rằng đến tâm hồn cũng bị hắn nhìn thấu. Ban đêm tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc gấp rút của nàng. Mẫu đơn run rẩy, cố gắng di chuyển hai tay, nhưng Hắc Trọng Minh cũng không chờ được. Có điều là trước khi nàng phản ứng sức mạnh đã mạnh mẽ lôi hai cánh tay của nàng, bàn tay giữ chặt hai cổ tay nàng, dùng sức mạnh giữ chúng ở trên đầu của nàng, khiến thân thể nàng trần trụi. Hắn nhìn không sót một thứ gì. Hơi thở nóng bỏng dịu dàng di chuyển xuống dưới, đi tới sườn của nàng. Cho dù bên trong tối, hai mắt hắn vẫn lợi hại, nhìn thấy phía dưới ngực trái nàng có vết sẹo đang mở đi. Vết thương đã khép lại từ lâu, trên da thịt trắng nõn chỉ để lại một vết màu đỏ nhạt. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn hỏi, đầu lưỡi xẹt qua vết thương, miễn cưỡng nói. May mà nàng vẫn còn một chút tỉnh táo. Té ngã. Nàng tìm cách trả lời, câu chữ trong lúc này trộn lẫn với hơi thở gấp. Do đá cắt bị thương. Da đã từng chịu tổn thương, lạnh lẽo mà nhạy cảm. Đầu lưỡi mỗi lần đảo qua đều khiến nàng không ngừng run rẩy. Hắc Trọng Minh im lặng, nhíu mày. Đối với loại vết thương này hắn rất quen thuộc. Bề mặt vết thương bằng phẳng như vậy, nhất định là do dao, tuyệt đối không có khả năng là do đá cắt bị thương. Hắn biết người đàn bà này đang nói dối. Thế nhưng hắn cũng không có hứng thú hỏi lại, lại tiếp tục di chuyển xuống phía dưới. Một đêm điên cuồng. Mãi đến tận trưa hôm sau, Mẫu Đơn mới tỉnh lại. Vẫn chưa mở hai mắt, nhưng cảm giác đầu tiên chính là toàn thân đau nhức. Nàng nhịn xuống tiếng rên trong miệng, cố gắng vận động thân thể, nhìn quanh phòng ngổn ngang. Bên trong, sớm đã nhìn không thấy bóng dáng Hắc Trọng Minh. Nàng hít sâu một hơi, trần trụi tiến vào phòng tắm, mở vòi nước, để toàn thân ngập trong dòng nước lạnh, xóa đi vết tích hắn còn lưu lại. Chỉ là dòng nước có thể xóa sạch được vết hắn còn lưu lại, nhưng không thể xóa hết được hồi ức trong lòng nàng. Lúc này, ngoài cửa gỗ lại vang lên tiếng gõ cửa. Người hầu đợi lâu ở ngoài cửa, mãi đến khi nghe động tĩnh bên trong cánh cửa mới dám đẩy cửa tiến lên. Cơm nước thịnh soạn đã chuẩn bị xong, lần lượt được đưa vào trong phòng. Người hầu đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, nhanh chóng sắp xếp, thu dọn sạch sẽ. Từ chiếc giường lớn hỗn độn cho đến quần áo bị xé rách tả tơi, vứt trên mặt đất. Cho đến trước lúc rời đi, người hầu đứng trước cửa phòng tắm, cung kính cúi đầu kêu. Tiểu thư Mẫu Đơn. Nàng ngâm người trong nước lạnh, xong lúc lâu mới mở miệng. Chuyện gì? Giọng nói người hầu bình thản, lễ phép, cung kính trả lời. Sáng nay tiên sinh có nói, đêm nay xin tiểu thư Mẫu Đơn chuẩn bị cho tốt, cùng người tham gia một bữa tiệc. Trong tủ quần áo có đủ loại kiểu dáng, từ Âu phục phương Tây cho đến sườn xám Trung Quốc, với rất nhiều màu sắc và chất liệu, làm cho người ta lóa mắt. Cho dù chưa từng mặc qua, nhưng Mẫu Đơn cũng biết mỗi một bộ quần áo trước mắt đều phù hợp với số đo của nàng. Trước khi nàng được lựa chọn để đưa đến bên cạnh Hắc Trọng Minh, Bạch Diễm Dung đã mời thợ may quần áo đến tỉ mỉ lấy số đo thân thể của nàng. Trong lòng nàng đoán, có lẽ tất cả những người phụ nữ được lựa chọn để đưa tới nơi này đều được hưởng sự đãi ngộ tốt như vậy. Có một tủ quần áo to, toàn là đồ mới. Nhưng Mẫu Đơn chần chừ rất lâu, cũng không biết nên chọn bộ nào. Cuối cùng, nàng quyết định chọn bộ sườn xám màu đen thanh lịch nhất, đi với giày cao gót cùng màu. Có lẽ những người phụ nữ bước vào nơi này đều cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý của Hắc Trọng Minh, cho nên phong cách trang điểm cùng trang sức phải thật hơn người. Nếu không phải đá quý hay quần áo lông thú tiền thì cũng là ngọc bích. Cuối cùng, sau khi xác định bản thân đã chuẩn bị xong xuôi, nàng cầm lấy ví, mở cửa đi ra ngoài. 4:50, lúc này Hắc Trọng Minh đã chờ nàng ở phòng khách. Hắn nam tính và cường tráng, vẫn mặc âu phục và mang caravat, hai tay thọc vào túi quần. Từ khi nàng bước chân vào phòng thì cặp mắt đen làm cho người ta hoảng hốt kia cứ nhìn nàng chằm chằm, xem kỹ cách ăn mặc của nàng. Nàng có thể cảm thấy rõ ràng là người đàn ông này không hài lòng. Trong tủ quần áo ngoại trừ cái này ra, chẳng lẽ không còn cái nào khác? Xem nàng mặc kín không chừa một kẽ hở, lại còn ăn mặc toàn thân màu đen, cứ như tang phục. Mẫu Đơn hít thở thật sâu, rời đi tầm mắt, không dám chăm chú nhìn hắn nữa. Không phải. Những bộ quần áo đó không vừa vặn. Hắn lại hỏi. Không phải. Trong mắt của hắn thoáng lóe lên tia sáng. Nàng chờ hắn phản ứng. Nàng vốn cho rằng Hắc Trọng Minh nhất định sẽ bắt nàng trở về phòng để thay một bộ y phục khác, rực rỡ và khiêu gợi hơn. Nhưng thật ngoài dự đoán của Mẫu Đơn, ngay cả hỏi, hắn cũng không hỏi thêm một câu, ngược lại cầm lấy cánh tay nàng, dẫn nàng bước ra khỏi phòng. Ở ngoài cổng lớn đã có một chiếc xe màu đen, có rèm che đợi sẵn ở đó. Mãi cho đến lúc ngồi trên xe, Hắc Trọng Minh mới mở miệng, lạnh giọng ra lệnh cho tài xế. Đến tứ quý. Còn chưa vào đến khu sầm uất thì xe đã rẽ ngang. Xe đi đến nửa đường thì dừng lại trước một cửa hiệu thời trang duyên dáng, thanh lịch. Nhưng cửa hiệu này ngay cả cửa kính thủy tinh cũng không có. Chỉ thấy phía trước là khung cửa bằng đồng chạm khắc tinh xảo. phía sau là cửa gỗ, trông giống như cửa của các quý tộc thời trước. Nàng không biết, xe vừa mới dừng lại, trước cửa đã đứng sẵn một người đàn ông, cung kính mở cửa xe. Mẫu đơn còn chưa kịp phản ứng, thì Hắc Trọng Minh đang ngồi bên cạnh, cũng đã bước xuống xe. Nàng không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng nàng vẫn theo hắn bước xuống xe. Người đàn ông mặc đồng phục đứng trước cửa, kéo cửa ra đón bọn họ. Hắc Trọng Minh cũng không thèm liếc mắt, nhìn anh ta một cái, đi thẳng vào bên trong cánh cửa. Bên trong cánh cửa, có một người phụ nữ mặc âu phục, mang găng tay lụa màu trắng, lập tức tiến đến nghênh đón. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú, chứa đầy ý cười. Tiên sinh, đã lâu không gặp. Cô ta đưa tay ra, tiếp nhận áo khoác của hắn, rồi giao cho nhân viên cửa hàng đang đứng phía sau, đem vào phòng gửi quần áo treo lên. Ừ. Mới đi lối này, người phụ nữ kia nói. Cô ta mỉm cười với mẫu đơn, nhẹ giọng nói. Tên tôi là Tố Dung, hôm nay... Cô ta đưa tay ra hướng dẫn hai người đi vào hướng bên trong cửa hàng. Tiên sinh, hôm nay ngài có yêu cầu gì ạ? Tố Dung hỏi. Hắn cũng nhớ rõ, làn da nàng dưới ánh trăng, trắng nõn, mềm mại biết bao nhiêu. Em không cần nhiều quần áo như vậy đâu. Nàng ủ rũ ánh mắt nhìn hắn. Lúc này, rõ ràng nàng mới là người đang đứng trên cao nhìn xuống. Nhưng người đàn ông nguy hiểm này, mặc dù ngồi, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng bức bách, giống như hắn mới là người đang ngồi tít trên cao, nhìn xuống tất cả mọi người. Kháng cự đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ, làm nàng lo lắng không yên. Nàng cố gắng trấn tĩnh mình, thử dùng giọng điệu lãnh đạm nhất để nói tiếp. Nếu ngài không hài lòng, em có thể trở về phòng đổi lại. Nàng nói, mắt Hắc Trọng Minh lạnh lùng nhìn nàng, suýt nữa phát ra tiếng cười nhạo. Hắn tiếp tục nhả ra một ngụm khói trắng, mở miệng châm. Tôi lo rằng trong tủ quần áo kia còn có rất nhiều tang phục. Hắn biết nếu có đổi thêm vài lần nữa thì cũng như nhau thôi. Nàng cũng sẽ không lựa chọn những bộ quần áo rực rỡ, gợi cảm. Bảo nàng trở về phòng đổi chỉ là lãng phí thời gian. Bị người ta nhìn thấu, làm cho nàng xấu hổ, nhất thời không nói nên lời. Đây chỉ là phản kháng nhỏ nhỏ của nàng, nhưng cũng bị hắn dùng một câu nói toạc ra hết. Vạch trần không chút lưu tình. Bên trong phòng rơi vào im lặng. Cánh cửa phòng bị đóng chặt lại lần nữa được mở ra. Tất cả lễ phục ở đây đều là mẫu mới nhất của quý này. Tố Dung mỉm cười, đứng ở một bên, dùng giọng nói dịu dàng dễ nghe để giải thích. Bộ đầm dạ hội màu hồng phấn này vừa được nhập về từ Pháp. Đây là mẫu đang rất thịnh hành. Chất liệu vải đều là tơ tằm thượng hạng, do chính tay nhà thiết kế tài ba của phương Tây tự mình làm nên. Ánh mắt của Tố Dung dừng lại trên người mẫu đơn, nhìn thấy vẻ mặt nàng không hề hưởng ứng, thì đã biết bộ lễ phục này không được yêu thích. Lại thêm một bộ lễ phục nữa, được cẩn thận lấy ra giới thiệu. Từ đầu đến cuối, mẫu đơn vẫn đứng im, không nhúc nhích. Nếu như Hắc Trọng Minh mang nàng đến cửa hiệu này với ý định muốn nhục nhã nàng, dạy cho nàng một bài học, thì hắn quả thật là đã thành công. Khuôn mặt của những người phụ nữ lúc nào cũng mỉm cười vui vẻ, liên tiếp lấy ra rất nhiều lễ phục, nhưng đều không nhận được sự hưởng ứng của nàng. Cuối cùng, Tố Dung cầm lấy một cái hộp giấy được bao bọc tinh xảo, tự tay lấy ra bộ lễ phục bên trong. Hắc Trọng Minh mở miệng. Cái này không tồi. Mẫu đơn nhìn chằm chằm vào bộ lễ phục, hai mắt trợn tròn lên. Đó là một chiếc váy dạ hội màu đỏ làm từ tơ tằm, được dệt bằng tay. Cổ áo phía trước khá rộng, làn váy đỏ tươi dài tới mắt cá chân. Nhưng nếu nhìn kỹ từ đầu đến cuối chiếc váy này thì thấy kiểu dáng của nó thật đơn giản, không có thêu thùa rực rỡ, cũng không có hoa huét màu mè, chỉ là một chiếc váy đỏ đơn giản được cắt may rất vừa người. Đương nhiên là chiếc váy dạ hội này không có tay, thậm chí còn hoàn toàn không có lưng áo, nửa thân trên chỉ trông chờ vào một sợi dây lớn quấn quanh và buộc chặt sau cổ. Mặc vào loại quần áo như thế này còn tệ hơn là không mặc gì, làm nàng khó mà chấp nhận được. Mẫu đơn nắm chặt hai tay, vừa tuyệt vọng, vừa phẫn nộ. Nàng không thể mặc chiếc váy này, nàng làm không được. Không! Nàng không hề nghĩ ngợi mà bật thốt chữ này ra khỏi miệng. Hắc Trọng Minh nhướng mi lên, ánh mắt hắn không phải là không hài lòng, nhưng nàng có thể nhận ra trong hai tròng mắt đen kia hiện lên tia nhìn mênh mông, lẫn lộn, thậm chí là mỉm cười. Không biết tại sao, khi nhìn thấy biểu hiện này của hắn, ngược lại, càng làm cho nàng cảm thấy bất an. Thản nhiên nói, nàng cố gắng trấn tĩnh bản thân để không lộ ra một tia sợ hãi. Nếu nàng chỉ lộ ra chút xíu sợ hãi thì sẽ càng làm cho hắn cực kỳ phấn chấn. Chiếc váy này quá đỏ. Hắc Trọng Minh nhìn nàng, khóe môi nhếch lên, vươn tay đem tàn thuốc của điếu xì gà nhẹ nhàng gạt vào trong gạt tàn, đặt trên bàn trà trước mặt, thản nhiên nói, tôi muốn xem. Tuy rằng đó là một câu mệnh lệnh, nhưng giọng điệu của hắn không hờn không giận. Nhưng nàng có thể xác định câu nói này quả thật chính là một câu mệnh lệnh. Hắn chỉ nói có ba chữ, tôi muốn xem. Toàn thân Mẫu Đơn cứng ngắc, nàng có cảm giác bản thân giống như con mồi bị thợ săn túm ngay cổ họng. Nàng biết nàng có thể cự tuyệt, mà hắn cũng sẽ không ép buộc nàng. Nhưng mà nếu nàng làm như vậy thì nàng sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội ở bên cạnh hắn. Hắn không có tốt bụng đến nỗi sẽ giữ lại một người phụ nữ chống đối lại ở bên người hắn. Như vậy thì hết sức phiền toái, chỉ làm lãng phí thời gian quý giá của hắn. Trước khi đưa nàng đến đây, Bạch Diễm Dung đã từng cảnh cáo nàng điều này. Hắc Trọng Minh cũng không muốn cùng phụ nữ chơi đùa, mà hy vọng họ đến để thay hắn làm ấm giường. Những người phụ nữ đó sẽ được hưởng thụ cuộc sống xa hoa, có thể nói là che giả măng mọc, nhiều đến mức cần phải xếp hàng. Chết tiệt, nàng hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác. Mẫu Đơn cắn chặt răng, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt dương dương tự đắc. Sau một lúc lâu mới quay đầu nhìn về phía Tố Dung đang đứng một bên chờ đợi. Phòng thay quần áo đâu? Ở đây. Người trả lời không phải Tố Dung mà là hắn. Nơi này chính là phòng thay quần áo. Hắc Trọng Minh hơi hơi nhướng mi, cười mà như không cười. Hắn hỏi có vẻ như quan tâm. Có vấn đề gì sao? Theo lời mọi người nói về Hắc Trọng Minh, cho dù nhìn khắp Thượng Hải này, chỉ sợ không có bao nhiêu người dám cố ý làm trái lời hắn. Những người phụ nữ giúp đỡ bày ra lễ phục thì xấu hổ, liếc mắt nhìn nhau một cái. Nhưng một người được đào tạo chuyên nghiệp như Tố Dung thì vẫn rất bình tĩnh, vẫn rất vững vàng, tự nhiên. Tiểu thư, đúng lúc cửa hàng của chúng tôi cũng vừa nhập thêm vài mẫu mới, để tôi đi lấy cho cô xem. Nói xong, nàng để lại chiếc váy dạ hội đỏ tươi, thức thời lui ra ngoài, đương nhiên cũng dẫn theo những người khác cùng đi. Hai gò má của Mẫu Đơn bỗng dưng trở nên đỏ bừng. Hắc Trọng Minh chăm chú nhìn nàng, thú vị suy đoán, khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ bừng kia là bởi vì tức giận hay là bởi vì thẹn thùng. Theo như sự quan sát của hắn, khả năng nàng đang tức giận cao hơn thẹn thùng rất nhiều. Hắn có thể thấy trong đôi mắt trong suốt kia toát ra buồn bực và tức giận. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt. Nàng đã rất nhanh chóng khống chế cảm xúc phẫn nộ của mình. Người phụ nữ này thoạt nhìn thì lạnh như băng, nhưng trên thực tế tính tình cũng rất cương liệt. Hắn vô cùng hoài nghi có phải nàng đang cố ý khiêu khích hắn hay không. Sự phản kháng của nàng quả thật đã khơi dậy dục vọng chinh phục mãnh liệt trong lòng hắn. Phụ nữ luôn thích cùng hắn chơi trò này. Lần này hắn cứ nghĩ nàng sẽ đem bài cũ soạn lại, sẽ trưng ra thái độ phản kháng. Nhưng hắn thật không ngờ nàng lại lùi bước, che giấu cảm xúc của mình, ngoan ngoãn nghe theo lời của hắn. Mẫu Đơn có thể cảm nhận được trong tròng mắt của Hắc Trọng Minh có một tia nghiền ngẫm. Nàng di chuyển tầm mắt, cố ý không nhìn tới hắn, bắt buộc bản thân mình phải bình tĩnh trở lại. Sau đó nâng chiếc cằm thanh tú lên, hai tay với qua bên hông, chậm rãi cởi bỏ từng cái cúc áo trên chiếc sườn xám. Lúc này, Mẫu Đơn không suy nghĩ được chuyện gì cả, nàng chỉ có ý định duy trì bình tĩnh, cố gắng thuyết phục chính mình. Dù sao, đêm qua hắn cũng đã nhìn thấy hết thân thể của nàng. Ngay cả khi như thế, thì tầm mắt nóng rực kia vẫn cứ khiến cho nàng khẩn trương. Bởi vì ánh nhìn chăm chú của hắn mà hơi thở của nàng trở nên dồn dập, không kiểm soát được. Ngay cả hai tay đang cởi cúc áo cũng run rẩy không thôi. Phải bình tĩnh lại. Trong lòng nàng tự của trách chính mình. Đừng ngu xuẩn, chẳng qua chỉ là một người đàn ông thôi. Tối hôm qua không phải hắn đã nhìn thấy tất cả rồi sao? Bây giờ khỏa thân cùng lắm là để cho hắn nhìn thấy thêm một lần nữa. Biết rõ như thế, nhưng sao nàng vẫn không có cách nào chống lại được tầm mắt quấy nhiễu người kia. Chúng gây ra ảnh hưởng vô cùng mãnh liệt với nàng. Ở trong bầu không khí khó thở này, cuối cùng Mẫu Đơn cũng mở xong cúc áo, cởi chiếc sườn xám trên người ra. Sau đó hai tay của nàng đặt trên nội y. muốn mặc chiếc đầm dạ hội này thì phải cởi bỏ nội y. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Hắc Trọng Minh vẫn cứ nhìn chằm chằm nàng, chưa từng rời đi. Bị hắn nhìn chằm chằm, làm cho mỗi tấc da thịt của nàng không hiểu sao càng ngày càng nóng, cứ như bị lửa thiêu đốt. Tối hôm qua, trong phòng ngủ chỉ có ánh trăng, nhưng giờ này, phút này, trong phòng tràn ngập ánh sáng của ngọn đèn thủy tinh. Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng hơn, tỉ mỉ hơn. Bản năng nữ tính làm cho mẫu đơn muốn xoay người, né tránh ánh mắt như thú săn mồi của hắn. Nhưng nếu làm như vậy, thì chẳng khác nào nàng phất cờ trắng đầu hàng hắn. Nàng không muốn tỏ ra yếu kém, cố hết sức để duy trì chút lòng tự tôn còn sót lại, ổn định đôi tay run rẩy, cầm lấy chiếc váy dạ hội khêu gợi màu đỏ, cứng ngắc trong vòng người, nghĩ muốn nhanh chóng mặc vào để che đậy thân thể trần trụi của mình. Nhưng mà nàng thật sự có mức khẩn trương, hơn nữa lại chưa từng mặc qua loại áo như thế này. Tuy rằng đã đem chiếc váy mặc vào người, che lấp được bộ ngực sữa trắng nõn, mềm mại, nhưng sợi dây quấn quanh cổ dường như muốn chống đối nàng. Dù cố gắng cột đến thế nào cũng không cột được. Cảm giác thất bại làm cho nàng muốn mắng lên một tiếng. Trong lúc này, Hắc Trọng Minh đột nhiên đứng lên. Trong lòng cảm thấy giật mình, nàng phải tận dụng tất cả khí lực mới có thể đè nén sự hồi hộp của bản thân. Cứng rắn đứng yên tại chỗ, trơ mắt nhìn hắn đang tiến đến gần. Sau đó vươn tay ra, lướt qua bả vai của nàng, cầm lấy sợi dây cột áo trong tay nàng, chậm rãi cột chặt lại. Thân hình nam tính cao lớn thật sự dựa vào rất gần, rất gần. Nhiệt năng tỏa ra từ cơ thể hắn không ngừng truyền sang người nàng. Nàng đứng thẳng tắp, không hề di chuyển, cũng không hề nhúc nhích, thậm chí không thể tự chủ được mà ngừng thở, hai mắt nhìn chằm chằm vào hàng cúc áo trước ngực hắn. Bàn tay to lớn, nước mắt cô giáp khẽ lướt qua phía sau gáy mẫn cảm của nàng, dùng các ngón tay chậm rãi mơn trớn vai nàng. Sau đó mới cầm lấy hai tay nàng, mạnh mẽ bắt buộc nàng xoay người lại. Ở phía trước tấm kính lớn khắc hoa là hình ảnh một người phụ nữ mặc chiếc váy dạ hội màu đỏ, còn có một người đàn ông anh tuấn mà tà ác đứng ở phía sau nàng. Cảnh tượng trước mắt cực kỳ kích thích, làm cho đôi gò má mịn màng của nàng bỗng dưng ửng đỏ lên. Xem nào. Hắc Trọng Minh giống như một tên ác ma, vô cùng quyến rũ, ghé sát vào tai nàng nói nhỏ. Như vậy không phải tốt lắm sao? Gợi cảm biết bao, mê người biết bao. Giọng nói trầm thấp, chậm rãi vang lên bên tai nàng. Không cần phải giả vờ xem mình như một đồ vật hiến tế. Bởi vì cả hai chúng ta đều biết, em không phải. Giọng nói khàn đi được thốt bao trùm bởi dục vọng, nhưng từng câu từng chữ được thốt ra lại làm cho mẫu đơn sợ tới mức bừng tỉnh. Chẳng lẽ hắn đã biết được thân phận thật sự của nàng? Mở mắt ra. Hắc Trọng Minh mở miệng ra lệnh. Nhìn tôi. Nàng lo lắng không biết nhiệm vụ có thất bại hay không, thân thể bất chợt run run. Mở mắt ra, nhìn vào kính đã thấy tất cả, không sót một thứ gì. Người phụ nữ ở trong gương tựa vào thân thể của người đàn ông. Màu đỏ của vải lụa càng làm nổi bật nên đôi chân thon dài trắng nõn của nàng, mà tay phải của người đàn ông lại thoát ẩn thoát hiện ở thân dưới của người phụ nữ. Hình ảnh trong gương làm cho người ta sợ hãi quá mức. Hiện tại trong lòng nàng rất lẫn lộn, bối rối. Nhớ rõ chuyện này. Ánh mắt u tối ở trong kính chống lại ánh mắt của nàng. Tôi tin tưởng tôi có thể duy trì sắc mặt ửng đỏ này của em suốt cả buổi. Toàn thân mẫu đơn cứng đờ, đối với sự tự tin, cuồng vọng cùng tà ác của hắn, nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn rõ ràng rất muốn nàng. Trong khoảnh khắc đó, nàng đã nghĩ hắn sẽ ở tại chỗ này chiếm lấy nàng. Nhưng Hắc Trọng Minh không có làm như vậy. Hắn cố ý trêu chọc, đốt lên ngọn lửa dục vọng của nàng. Hắn muốn nàng nhìn thấy chính mình ở trong gương như thế nào, muốn nàng nhìn thấy chính mình bị hắn thống trị, đùa giỡn ra sao. Sau đó, hắn liền thối lui. Mất đi chỗ dựa, hai chân mẫu đơn lảo đảo, đứng không vững, ngã ngồi thảm hại trên mặt đất. Không cần giả vờ xem mình như một đồ vật hiến tế, bởi vì cả hai chúng ta đều biết em không phải. Nàng nhìn lên hắn, bởi vì không có kỹ xảo tà ác của hắn quấy nhiễu, cho nên suy nghĩ của nàng mới dần dần trở nên rõ ràng. Lúc này, nàng mới nhớ tới, tất cả những người phụ nữ đều cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh hắn,

Ngài quá khen rồi. Hắn thản nhiên nói. Như vậy, điều nhảy tiếp theo của mẫu... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net